Chương 437, Nạ Mì tỉ muội tranh nhau dâng nụ hôn. Dù nạ sáng sớm liền ngờ tới hôm nay đến, nàng rất tin tưởng nếu như nàng không thích Lâm Giật tuyệt đối sẽ cự tuyệt Nạ Mì bọn họ, nhưng là dù nạ nhưng không có làm như thế. Ở trước đây rủa hỉ củ hệ mẹ sự tình thời điểm nàng liền đã làm ra hứa hẹn, muốn tiếp cận Lâm Giật không phải không được, nhưng là điều kiện tiên quyết là đạt được nàng dù nạ tán thành, nếu không hết thể đều chỉ có thể là kỳ ổ cả sủi ghê. Dù nạ không phải hào phóng như vậy thích cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của chính mình, tương phản nàng rất tin tưởng Lâm Giật tính cách chưa từng có khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, hết thể đều là thủy đáo cử thành phát triển, nạ mì bọn họ cũng không phải gái mê trai, cũng không phải chủ động cấp lại, mà ngày hôm đó tử, sinh hoạt, lẫn nhau quen biết hiểu nhau yêu nhau từng bước phát triển. Nếu như Sủ Nạ muốn ngăn cản lời nói đại khả trực tiếp không cho nạ mì bọn họ lên thuyền gia nhập vào, thậm chí có thể ở phát hiện nạ mì tỉ mội tình ý thời điểm trực tiếp mở miệng, nàng biết chỉ cần mình mở miệng lời nói mặc kệ là Lâm Giật còn là nổ gì cổ, nạ mì bọn họ cũng sẽ không đi ra bước này. Nếu như nàng không cho phép như vậy sự tình phát hiện, tiến nhập thiên đường đảo nạ mì bọn họ sắm vai Lâm Giật nữ nhân một kiện sự này nàng cũng sẽ không phát biểu cự tuyệt ý kiến ngược lại nhiều hứng thú nhìn một kiện sự này phát sinh. Nàng tâm lý là chua xót nhưng là lại không đố kỵ. Nàng rất tin tưởng không ai có thể cướp đi nam nhân của chính mình, chỉ cần nàng vừa mở miệng thậm chí không cần mở miệng chỉ cần biểu hiện ra chính mình không thích, như vậy Lâm Giật tuyệt đối sẽ vì mình buông tha đây hết thảy, không cho phép cái này hết thảy phát sinh. Nhưng là Sú Nạ nhưng không nghĩ Lâm Giật làm như thế, cũng không muốn Lâm Giật không vui, tựa như năm đó Lâm Giật không muốn Sú Nạ không vui có thể làm ra buông tha giống nhau, mà Sú Nạ cũng không muốn Lâm Giật không vui đồng dạng có thể buông tha một ít chấp nhất. Tiếp nhận những cô gái khác, nhưng là lại có một điều kiện tiên quyết, vậy là đạt được nàng Sù Nạ tán thành mới được. Trên thực tế Sù Nạ vẫn không có ngăn cản, vẫn mặc kệ phát triển khó không phải một loại đối với Nạ Mỉ tỷ muội tán thành. Hơn nữa nàng cũng rất tin tưởng Lâm Giật từ đầu tới đuôi cũng không có chủ động trêu chọc qua hai nàng, hết thể đều là rất tự nhiên phát triển ra tới, cho nên Sù Nạ càng thêm sẽ không vì vậy đối với Lâm Giật phát giận, bất quá tắt làm nũng vẫn là biết. Hai người bọn họ đều là đối phương cam nguyện buông tha tất cả, một cái có thể vì Sù Nạ buông tha những nữ nhân khác, một cái có thể vì Lâm Giật tiếp nhận những nữ nhân khác, cũng chính bởi vì vậy Sù Nạ đối với Nạ Mỉ tình cảm của bọn họ vẫn luôn là mặc kệ phát triển. Thậm chí ở Nỉ Cổ Dô Bin đưa ra cái ý nghĩ này để Nạ Mỉ bọn họ làm Lâm Giật nữ nhân tiến nhập thiên đường đảo thời điểm nàng cũng biết Nạ Mỉ bọn họ rất có thể sẽ nhịn không được đem chính mình nội tâm một mặt bày ra. Đồng thời nàng cũng rất muốn nhìn hai nàng cuối cùng sẽ như thế nào, không phải nàng không ngại, không phải nàng thích để cho người khác chia sẻ nam nhân của chính mình, mà là nàng rất tin tưởng không ai có thể cướp đi của nàng thích nhất nam nhân, hiện tại về sau tương lai cũng sẽ không có. Nạ Mỉ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thời khắc mấu chốt nàng so với tác phong lớn mật hào phương nổ dị cổ cư nhiên càng thêm chủ động quả đoán, một đôi mắt ẩn tình mật mật, căn bản không giống là ở diễn trò. Căn bản là ở biểu hiện ra chính mình chân thực cảm tình, cái kia con ngươi ở giữa một vũng sủn xì một dạng tình cảm là lừa gạt không bất luận người nào. Nạ Mỉ ở nơi này phút chốc ở nơi này một loại không khí nhuộm đẫm dưới, ở chính mình hiện tại là Lâm Giật nữ nhân thân phận dưới sự kích thích, đang suy nghĩ sở hữu cái này một phần tình cảm khát vọng hạ nàng phát hiện mình lý trí không ngừng giảm xuống, khống chế lực càng là không ngừng giảm xuống, coi như là Sù Nạ ở một bên nhìn. Nàng cũng không nhịn được muốn nhào tới người đàn ông này trong lòng. Dù cho là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng nàng cũng sẽ không hối hận, cũng không nhịn được đi làm. Nhưng là còn sót lại lý trí cùng Sù Nạ giữa cảm tình cùng với Sù Nạ đối với nàng tỉ muội tình nghĩa cùng ân tình lại để Nạ Mì nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía Sù Nạ. Nạ Mì trong đôi mắt tràn ngập thâm tình cùng nóng bỏng, rồi lại mang theo nồng nặc khát vọng cùng khẩn cầu vẻ, dường như đang hỏi Sù Nạ cũng không thể được. Đồng thời lại hết sức hy vọng Sù Nạ nói có thể. Người thân phận bây giờ là cái gì Sù Nạ không trả lời Nạ Mỉ khát vọng, nhưng nói là đi ra lời nói lại để Nạ Mỉ trong mắt tràn ngập kinh ngạc và mừng như điên, nàng không ngờ rằng Sù Nạ thế mà lại nói ra những lời này tới. Sù Nạ mặc dù không có nói rõ nhìn như đáp phi sở vấn, nhưng là lời nói bên trong ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hỏi Nạ Mỉ thân phận bây giờ là cái gì nàng tiến nhập nơi đây thân phận bây giờ liền là Lâm Giật nữ nhân, một cái phú gia công tử ca Lâm Giật nữ nhân, nếu là của hắn nữ nhân như vậy chính mình phải làm sự tình đương nhiên là cho phép. Kinh ngạc là nàng không nghĩ tới Tsu Nạ chẳng những không có sinh khí không có phẫn nộ ngược lại nói là ra nếu như vậy, chẳng những là nàng, ngay cả Nộ Dị Cổ cũng kinh ngạc nhìn Tsu Nạ. Hai người bọn họ tỉ mội đều phủ tự vấn lòng nếu như mình cùng Tsu Nạ đổi chỗ vị trí lời nói, đổi lại mình là Tsu Nạ bọn họ thật có thể làm được cùng Tsu Nạ giống nhau sao bọn họ tỉ mội đều tin tưởng Tsu Nạ không phải không thèm để ý Lâm Giật, tương phản là để ý đến mức tận cùng. Cũng là bởi vì cái này một loại ái cực hạn, lưu ý đến mức tận cùng ngược lại để Tsu Nạ không muốn để cho Lâm Giật không vui cùng làm khó dễ, cho nên mới làm như thế. Trong bọn họ tâm đối với Tsu Nạ lại là cảm kích vừa ấy náy lại là kính phục vừa là hâm mộ, cảm kích Tsu Nạ cư nhiên cho bọn họ cơ hội này, ấy náy là mình hai nàng bị Tsu Nạ trợ giúp nhiều như vậy. Hai người mình còn là Tsu Nạ tỉ mội lại còn ở trước mặt nàng mơ ước nam nhân của nàng. Thậm chí còn muốn làm lấy mặt nàng chiếm dịu người đàn ông này, kính phục cùng hâm mộ là Tsu Nạ đối với Lâm Giật cảm tình cư nhiên đạt tới cái này một loại tình trạng. Có thể là cái này phút chốc hai nàng lý trí đã là giảm xuống đến sự thượng mức thấp nhất, hơn nữa lúc đầu chỉ là mang theo một tia hy vọng khát cầu cư nhiên ngoài dự đoán của mọi người thành công. Hai người bọn họ nữ càng đem trong lòng sau cùng cố kỵ cùng sau cùng lý trí cùng tự chủ toàn bộ quăng đi. Nạ Mỹ bỗng nhiên ngẩng đầu lên hai tay bao bọc Lâm Giật chủ động đem chính mình nụ hôn đầu tiên giao cho Lâm Giật tới một cái quên mình hôn sâu. Nộ Dĩ Cổ tuy là chậm một bước nhưng là cũng cả người lớn mật vô cùng chôn ở Lâm Giật trong lòng. Chờ Nạ Mỹ dừng lại thời điểm nàng cũng làm ra cùng Nạ Mỹ một dạng cử động cũng lớn mật vô cùng đem chính mình nụ hôn đầu tiên hiến cho Lâm Giật. Tỉ mội hầu như là đồng thời đem chính mình vài chục năm nụ hôn đầu tiên đồng thời giao cho cùng một cái nam nhân. Cái này tỉ mội vẫn là không có khiến người ta thất vọng Tsu Nạ trong lòng mặc dù một hồi chua xót nhưng là lại không có sinh khí, ngược lại là đang suy nghĩ lấy vừa rồi Nạ Mỹ cùng Nộ Dĩ Cổ biểu hiện, tâm lý khẽ gật đầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.